Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 519, thượng thương chi lệnh xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện chỉ cảm thấy toàn thân một trận, sau đó bắn ngược ra ngoài. Bắn ngược ra ngoài lúc hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn thân mình vậy mà bắt đầu không ngừng già yếu bằng tốc độ kinh người, già yếu xuống dưới mà thể nội sinh cơ đang không ngừng tan biến. Khi ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện đập xuống mặt biển lúc toàn thân sinh cơ đã hoàn toàn tan biến sạch sẽ, tựa như là hơn 100 tuổi phàm nhân, già nua đến đã không còn hình dáng. Mọi người thấy màn quỷ dị này, không khỏi kinh dị. Đây là lực lượng thời gian, Đại Huyền Thương Hội lão tổ trong lúc khiếp sợ, nghi hoặc. Vừa rồi đích thật là lực lượng thời gian, bất quá cũng có thể nói không phải lực lượng thời gian, bởi vì, là so lực lượng thời gian càng kinh khủng vận mệnh pháp tắc. Trong đám người, một vị lão già tóc trắng lại mở miệng nói. Đám người kinh ngạc, vận mệnh pháp tắc, thế gian này còn có người có thể khống chế vận mệnh pháp tắc. Đại Huyền Thương Hội lão tổ không thể tin được, mỗi người cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình, cho dù là cường đại như chân thần. Chớ nói chi là khống chế vận mệnh của người khác, lão già tóc trắng kia nghe được Đại Huyền Thương Hội lão tổ chất vấn cũng không có phản bác, giữ im lặng. Lúc này, Hắc Ám Cự Long Thập Long tại ngục môn bốn phái người trong đám không ngừng du tẩu, ngục môn bốn phái không ngừng có cao thủ bị đánh bay, hoặc bị trực tiếp đập thành thịt băm, có thì là trực tiếp bị long diễm thiêu, hoặc bị băng tuyết cự long băng long chi khí đông kết. Mà Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn thì chuyên môn công kích bốn phái còn lại thiên thần tam trọng cao thủ. Diệp Vô Trần không tiếp tục xuất thủ, mà là tại huyết hải bốn phía không có quy luật đi động lên, mỗi một bước đều có các loại quang mang sinh ra. Đám người gặp Diệp Vô Trần cử động, đều là kinh nghi bất định. Hắn là đang bố trí vô thượng trận pháp, hắn thật muốn đem ngục môn bốn phái tất cả cao thủ một lưới giết hết. Có trận pháp lão tổ nhìn ra Diệp Vô Trần dụng ý, nghe Diệp Vô Trần là đang bố trí vô thượng trận pháp, muốn đem ngục môn bốn phái tất cả cao thủ một lưới giết hết, đám người ngây người. Thiếu niên áo trắng giết tà thần giáo lão tổ phó Tây, ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên một đám cao thủ còn chưa đủ, vậy mà thật sự định muốn giết chết bốn phái tất cả cao thủ. Hắn đây là nhập ma sao? Một vị lão tổ kinh ngạc nói. Nghe nói ma thần điện ma đao có thể khống chế người khác để nó người trở thành giết chóc công cụ. Lão già tóc trắng kia lắc đầu. Không có, hắn cũng không có nhập ma, trên người hắn không có một chút ma tính. Lúc này, Diệp Vô Trần đã đem đại trận bố trí xong, cầm trong tay ma đao, một bước bước liền tới đến ngục môn Diêm La Điện điện chủ Trương Toàn trước mặt. Đao lên đao rơi, mà đao quá nhanh, ngục môn Diêm La Điện điện chủ Trương Toàn căn bản không có kịp phản ứng, liền cùng tà thần giáo lão tổ phó Tây một dạng, đầu người lăn xuống. Mà đao như đói như khát thôn phệ lấy ngục môn Diêm La Điện điện chủ Trương Toàn máu. Đây là máu của thiên thần, mà đao trên thân đao, vậy mà xuất hiện từng đạo ma văn. Lúc trước mà đao cũng không có ma văn, góc truyện audio.com. Giải quyết ngục môn Diêm La Điện điện chủ Trương Toàn đằng sau, Diệp Vô Trần vừa nhìn về phía ngục môn cái khác thiên thần cảnh cao thủ, nhìn Diệp Vô Trần chọn chúng ngục môn cao thủ, hai mắt hoảng sợ, điên cuồng lui lại, bất quá, ngay cả Hoàng Phủ Kinh Thiên, phó Tây dạng này thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong đều không thể tránh thoát Diệp Vô Trần ma đao, huống chi ngục môn cao thủ khác. Giết chóc đang kéo dài, từng cái ngục môn thiên thần cảnh cao thủ chết tại dưới ma đao. Mà đào uống lấy từng tôn thiên thần máu, càng uống quang mang càng thêm sáng chói, càng uống vạn ma ma khí càng mạnh, càng uống, vạn trên người ma văn liền càng thêm rõ ràng. Ngục môn, quỷ ma tộc, ngạo thế thương hội, tà thần giáo bốn phái cao thủ bị giết tới sợ mất mật, bị giết tới tâm lý sụp đổ. Diệp Vô Trần phảng phất chính là ma đao chi ma, căn bản không người có thể ngăn cản nó ma đao. Ngay cả nơi xa rất nhiều vây chiến cao thủ cũng đều thấy sợ vỡ mật rung động. Cái này, thánh địa còn có người có thể trấn áp được người này sao? Có người nuốt nói, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Vĩnh Sinh cùng thượng cổ tà thần U Tất mới có thể trấn sát được hắn. Có lẽ còn có thượng thương chi thành vị kia, có người đột nhiên nâng lên thượng thương chi thành vị kia. Đám người không khỏi khẽ giật mình, đều lộ ra e ngại thần sắc. Rốt cục ngục môn bốn phái cao thủ bắt đầu hoảng trốn. Bất quá, hoảng trốn bốn phái cao thủ còn không có chạy ra bao xa, liền bị từng đạo băng trụ đẩy lui trở về, những băng trụ này, lấy lục giác chi hình, vây quanh bốn phía hải vực, băng trụ bốn phía có từng cái băng linh phiêu động. Là thượng cổ trận pháp, băng linh thần trận, có người cả kinh nói, ngục môn bốn phái cao thủ nghe chút, sắc mặt đại biến. Băng linh thần trận, danh xưng trong băng hệ thần trận phòng ngự mạnh nhất đại trận một trong, mà lại người bày trận thực lực càng mạnh, cái này băng linh thần trận phòng ngự liền càng mạnh, lấy Diệp Vô Trần thực lực bố trí băng linh thần trận, nó phòng ngự cường đại có thể nghĩ. Ngục môn bốn phái cao thủ không khỏi thật sâu tuyệt vọng. Sau mấy tiếng, huyết hải mặt biển càng đỏ, đỏ đến khiến người ta run sợ. Toàn bộ huyết hải, ngục môn, quỷ ma tộc, ngạo thế thương hội, tà thần giáo mấy chục vạn đệ tử đã toàn bộ không thấy. Diệp Vô Trần cầm trong tay ma đao, đứng lơ lửng trên không, gió biển thổi tập lấy hắn bạch bào. Diệp Vô Trần nhẹ vỗ về ma đao thân đao ma văn chớp động không thôi. Đi thôi, Diệp Vô Trần đem ma đao thu hồi, cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn trở về tiểu hắc xe ngựa. Tiểu hắc xe ngựa chậm rãi rời đi, cuối cùng biến mất tại huyết hải chân trời. Nhìn xem tiểu hắc xe ngựa phá không rời đi, nơi xa quan chiến các phương cao thủ lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bốn phái liên thủ, mấy chục vạn đệ tử lại bị đồ sát sạch sẽ. Tính cả ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên, ngạo thế thương hội lão hội trưởng Hàn Chi Lý, quỷ ma tộc đệ nhất cao thủ Ân Quang, tà thần giáo lão tổ Phó Tây, cũng đều không thể chạy thoát toàn bộ táng thân huyết hải. Đám người có thể tưởng tượng ngày mai, thánh địa sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hắn, có thể hay không thật là năm đó Cửu Châu chi chủ truyền thế. Hồi lâu, một vị lão tổ mở miệng nói. Lão già tóc trắng hai mắt thâm thúy. Có phải hay không, đã không trọng yếu. Đúng vậy, đã không trọng yếu. Góc truyện audio.com, mà Diệp Vô Trần rời đi huyết hải đằng sau trực tiếp đi ngục môn tổng bộ, sau đó lại đi quỷ ma tộc tổng bộ. Ngày kế tiếp huyết hải chi chiến truyền khắp thánh địa. Ma ngục chi địa trong sơn cốc nào đó, Diệp Vô Trần xếp bằng ở trong sơn cốc toàn thân dũng động từng đạo thánh quang, đây là sắp nhập thánh dấu hiệu. Từ huyết hải một trận chiến về sau, vốn là á thánh đỉnh phong Diệp Vô Trần, rốt cục muốn siêu phàm nhập thánh, một khi nhập thánh, liền triệt để bỏ đi phàm thân. Nửa ngày sau, sơn cốc thánh quang trùng thiên kéo dài không dứt, đến đêm khuya Diệp Vô Trần mới ngừng lại được cảm thụ được toàn thân thuế biến, không khỏi vui mừng, rốt cục nhập thánh. Từ sơn cốc đi ra, phát hiện Lý Thịnh cùng Đỗ Tương hai người ngay tại so kiếm, hai người vậy mà lực lượng ngang nhau. Đỗ Tương kiếm đạo thiên phú cực cao, chỉ là đáng tiếc công pháp chẳng ra sao cả. Đám người gặp Diệp Vô Trần đi ra, đều tiến lên đón. Đại nhân, ngươi muốn ta hỏi thăm thượng thương chi lệnh đã xuất hiện. Lý Thịnh nói ra, ngay tại Vô Lượng Thần Quốc hiện tại thánh địa rất nhiều tông môn cao thủ đều đã chạy tới. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, thượng thương chi lệnh đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện. Lão Đoạn cùng Nạp Lan đâu? Diệp Vô Trần liếc nhìn, không thấy Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng bóng dáng. Cách chương.